Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 184, tìm người thay thế. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm sau, cả đội lên cung điện mặt trăng để tập bóng. Như thường lệ, Telanus cầm tờ danh sách đội điểm danh, vào 2, có Conan, có. Ngộ Không, có ạ, Lucifer, có, Murat. Cậu ta đáp, có, ok tốt. Omen đâu, có thư huấn luyện viên, Nagroth, có, Nguyễn Vũ Hải. Không có tiếng trả lời. Cả đội ngơ ngác nhìn nhau, Nguyễn Vũ Hải đâu? Vẫn không có tiếng trả lời. Telanus lẩm bẩm, tên này sao trốn tập vậy trời? Ai không đi tập giơ tay lên? Tôi, Lunar và Peina chố mắt ý chết nhầm. Mina chợt lên tiếng, huấn luyện viên ơi, có thấy Zip không? Zip biến mất từ hôm qua rồi, cả Hiếu nữa nữ phương ơi, Bô Đầm bảo tôi không nhìn thấy nó. Tôi nhớ lại, nhắc tới mới nhớ, từ hôm qua đã không thấy tên Hiếu chết thật. Telanus lẩm bẩm Lunar. Tôi giao nhiệm vụ cho cô đi tìm bọn họ. Không có bọn nó thì làm sao mà đá ê, cả đội bóng nhốn nháo lên. Peina ra hiệu im lặng, bình tĩnh, từ từ mà phát biểu. Làm cái gì mà nhốn nháo lên như cái chợ vậy? Nagroth lên tiếng, chẳng nhẽ phải có Hải với đá được à, bọn tôi để đâu? Hả, này các cậu cứ bình tĩnh đi, sao mà bình tĩnh được, Nagroth quát huấn luyện viên đang xúc phạm bọn tôi đấy. Telanus lỡ mồm, cô không biết làm sao, cô dám coi thường bọn tôi à, Lucifer quát lớn, bình tĩnh đi, Lunar vọng cây quyền trượng xuống đất. Những cầu thủ trước đó đang loi nhoi bỗng im bặt, ổn định được mọi người. Lunar nói tiếp, ai bảo huấn luyện viên coi thường các cậu. Đúng là Zip, Hải và Hiếu đều là những cầu thủ quan trọng, nhưng các cậu cũng quan trọng không kém. Thay vì đứng đó ý kiến này nọ, các cậu hãy chứng minh được rằng mình sẽ là sự thay thế tốt nhất cho ba người bọn họ đi. Ok, cả đội không nói gì nữa rồi bắt đầu tập. Telanus cảm ơn Lunar nhưng Lunar nói rằng có gì đâu mà cảm ơn tôi. Ngay sau đó, Lunar bắt đầu đi tìm ba người kia. Tôi ở lại hỗ trợ các cầu thủ tập luyện. Peina rất chú ý đến vị trí thủ môn bởi đây là vị trí không thể thiếu. Gildur và Mark đều là hai thủ môn dự bị. Trước tiên, Peina cho hai thủ môn luyện tập với những màn bắt bót trước. Peina gọi tôi đến hỗ trợ tập luyện. Cũng không có gì quá phức tạp. Tôi đá quả bóng về phía khung thành cho các thủ môn đẩy ra phía chỗ tôi. Xong tôi đá lại, bài tập này nhằm rèn luyện sự phản xạ cho các thủ môn. Ở bài tập này, Peina đã nhận ra Mark có phản xạ tốt hơn Gildur. Thứ nhất là do vấn đề tuổi tác, Gildur dù sao thì cũng già hơn Mark rất nhiều nên khả năng phản xạ của ông ta không được nhạy. Kế đó, Peina bắt đầu vào phần bắt phạt đền. Tôi là người đảm nhiệm các cú sút cho hai người bọn họ chụp. Mark và Gildur cứ thay phiên nhau bắt, lấy một loạt luân lưu ra để chấm điểm. Sau hai quả đầu tỷ số là 2-0 cho Mark. Peina liền tiến tới chỗ tôi thì thầm. Tôi nghe xong liền thực hiện theo, và bất ngờ Gildur gỡ hòa 2-2 trên chấm luân lưu bắt penalty. Peina gật gù, biết ngay, chị biết cái gì? Biết cách bắt phạt đền của hai người bọn họ. Mark bắt theo kiểu đợi đối phương sút rồi phản xạ, trong khi Gildur bắt theo kiểu phán đoán cú sút của đối phương. Lúc đầu những cú sút của nhóc đều ở tầm gần, Mark phản xạ khá tốt. Xong, khi đưa những cú sút ra tầm xa thì Mark không thể phản xạ kịp. Và khả năng phán đoán của Gildur là cách duy nhất giúp ông ta bắt pen thành công. Tôi liền hỏi, vậy ai thắng, chưa rõ. Phải kiểm tra tiếp, kế tiếp sau đó, Peina cho hai thủ môn tập phản xạ theo tình huống cố định. Tôi lấy mấy tấm bảng giả người dựng trước khung thành rồi ai sút chị, để chị Peina tiến lên chấm đá phạt. Mark là người đứng trong khung gỗ, cô ấy bảo tôi đứng ở phía bên vòng cấm để xem thủ môn có bắt được hay không. Bất chợt Peina hóa thành người và đi hai chân khiến tôi sửng sốt. Nani, khi biến thành người, hai chân trước của Peina tiêu biến đi, tôi thật sự không hiểu vì sao cô ấy và cả Bô Đầm cũng có thể biến được thành người như vậy. Nhưng cái đó không quan trọng, điều quan trọng lúc này là việc đá phạt Mark. đứng bên phải kia, hàng rào dựng che chắn bên trái mà. Peina đứng đo đạc cái gì đó. Tôi thổi còi tuýt, Peina chạy đà tung cú dứt điểm. Quả đá phạt bay qua hàng rào vào góc cao khiến Mark chỉ biết bay người trong tuyệt vọng. Ia. Peina nhảy lên ăn mừng như vừa ghi một bàn thắng thật. Lúc này đây tôi mới biết được Peina đá phạt giỏi như thế nào. Trong 10 quả thì Peina sút trúng đích 8 quả, ghi bàn 3 quả, số còn lại đều bị cản phá. Trong số 5 quả bị cản phá, Mark cản được 4 quả, trong khi Gildua chỉ cản được 1 quả. Tạm thời kết quả cho thấy Mark đang hơn điểm Gildua. Có tiếng còi của Telanus, cả đội tập hợp, tôi nhìn lên đồng hồ thì đã là 9 giờ. Sau khi tập hợp toàn đội lại, Telanus chia hai đội ra để thi đấu với nhau. Peina hỏi Telanus, tình hình tiền đạo sao rồi thưa nữ vương, nãy giờ ta kiểm tra tốc độ, khả năng dứt điểm và đi bóng thì ta thấy Nakrod là người có điểm số cao nhất. Conan xếp thứ nhì, chơi khá là giỏi song thể hình hơi bé. Vào hai và Murat thì đi bóng tốt, dứt điểm khá ngon song tốc độ lại không bằng Nakrod. Omen, Ngộ Không và Lucifer thì hơi yếu ở phần tốc độ và phần đi bóng, thế nữ vương có chấm ai chưa ạ? Telanus trả lời. Ta chấm tên Nakrod ở vị trí tiền đạo cắm. Hai tên Valhai và Murat có thể đẩy ra cánh đá cũng ok. Conan và những người còn lại có thể cho làm số 9 ảo. Trận thi đấu nội bộ này chính là dịp để kiểm tra xem các cầu thủ có thể làm được những gì. Chợt Telanus nhớ ra một chuyện, này nhóc, đi tìm Lunar về đây. Ngày mai thi đấu với tuyển Pháp mà bây giờ mình không có tài liệu gì hết trơn. Vâng, tôi quay đi, khoan. Khỏi phải đi, thần có tài liệu nè. Peina lấy ra mấy tờ giấy. Trên đó có đầy đủ thông tin các cầu thủ của tuyển Pháp và cả sơ đồ bọn họ thường sử dụng. Có một cầu thủ mà Peina rất để tâm chính là mép người được xem là M10 mới thay cho Messi. Telanus bảo Peina và tôi theo dõi trận đấu. Còn cô ấy đi nghiên cứu tài liệu. Lunar quyết định đi tìm Lumika để tìm sự giúp đỡ. Lumika có vẻ khá ngạc nhiên, sao chị ở đây? Hỏi ngu thế con này. Đội bóng đang tập luyện ở đây mà, vậy chị tìm em có việc gì? Lunar giải thích, chị cần tìm 3 cầu thủ mất tích ngày hôm qua, trời ơi chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua. 24 tiếng đồng hồ, có gì đâu mà dối dám, mày ai em đi, có tìm giúp không? Lumika giật mình, em biết rồi, nói rồi cô ấy chạy đi ra ngoài. Lunar chạy theo, vừa chạy, Lumika vừa hỏi, có phải hôm qua chị đánh nhau với tên Noble không? Phải. Có gì không, may cho chị là lúc 18 giờ hôm qua. Em và mọi người thông qua việc xóa bỏ hệ thống quý tộc mặt trăng. Bức tượng của nữ thần mặt trăng đời đầu được đưa đến viện bảo tàng rồi. Lunar thở phào, vậy thì yên tâm rồi. Hèn chi hôm qua chẳng thấy bọn kia đuổi tới, thật ra chúng không tìm được thì đúng hơn. Đang chạy, chợt Lumika dừng lại khiến Lunar bị bất ngờ suýt nữa té. Lunar ngạc nhiên, cái gì vậy, chị nhìn đi, cánh cửa phòng này bị phá khóa rồi, ai đã làm, đây là phòng sách cũ của chị mà. Lunar tiến vào trong, truyền ma lực vào bóng đèn khiến nó sáng lên, căn phòng sáng như ban ngày. Lunar nhìn sơ qua thì lẩm bẩm, hôm qua có người đột nhập. Để xem, ủa, cuốn ký sự thành Bada đâu, chắc bị bọn trộm lấy rồi. Lunar đang mải tìm kiếm xem có rớt xuống dưới không thì bên ngoài. Một người hớt hải chạy tới chỗ Lumika, thưa nữ thần. Ngươi là người canh giữ vườn hoa đúng không? Có chuyện gì, lúc sáng thần đi dọn rác ở vườn hoa thì thấy có quyển sách này. Lumika cầm lên rồi quay vào trong phòng, khỏi tìm nữa. Em tìm thấy rồi nè, vậy à, Lunar cầm lấy quyển sách hử, có chuyện gì sao? Lunar đặt tay lên quyển sách niệm chú gì đó. Một lát sau cô lẩm bẩm, thôi tiêu rồi, có chuyện gì vậy, 3 tên cầu thủ Hải, Hiếu và Díp Xuyên không vào quyển sách này rồi. Lumika giật mình, cái gì cơ, đây không phải những quyển sách bình thường. Đây là những quyển sách ma thuật. Khi một ai xuyên không vào, người đó sẽ chứng kiến toàn bộ nội dung trong quyển sách thì có gì đâu. chị từng kể cho em nghe là cho học sinh trải nghiệm thay vì đọc mà. Lunar quát, nhưng lỡ quyển sách có nội dung trong vòng 100 năm thì 100 năm sau người đó mới ra khỏi quyển sách đấy, ha ha ha. Lumika cười nghiêng ngả. Có gì đáng cười sao? Lumika trả lời, chị ngốc ơi là ngốc. Nghe đây, em sẽ lấy quyển này làm ví dụ luôn. Ký sự thành Bada kể về công cuộc ra trận của Lưu, một cô gái giả nam ra chiến trường. Với sự thông minh và tài giỏi của mình, Lưu đã thành công trong việc đánh bại quân ngoại xâm, bảo vệ thành Bada. Nếu ba tên cầu thủ kia giúp đỡ Lưu thành công thì bọn họ có thể ra sớm hơn rồi. Luna im lặng, cô hy vọng rằng ba người bọn họ có thể làm sớm hơn. Song ngày mai đã thi đấu nên Luna nghĩ họ sẽ chẳng thể nào về kịp. Cách chương.